Huyền Phách Cửu Thiên, tác giả, Á Xá La, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 422, vào hành lang. Tinh Hà Thần Xa, Cao Hiểu Tùng ánh mắt lạnh lẽo âm trầm, đúng như là Hứa Dương từng nói. Hắn vừa điều động Tuần Nhược Văn đi giết Chư Bà Long, chính là muốn thăm dò Hứa Dương đoàn người thực lực. Bây giờ nhìn lại, Hứa Dương quả thực danh nghĩa không hư. Chém giết phổ thông huyền tông nhân vật, như hô hấp bình thường dễ dàng. Cao Hiểu Tùng trong lòng liền bỏ đi đại chiến một trận, giết chết Hứa Dương đám người tâm tư. Bây giờ là Thủy Nguyệt Động Thiên, 10 năm một lần tầm bảo cơ duyên. Thái Sơ đạo trường chiếm cứ gần một nửa tiêu chuẩn. Tốt đẹp thế cuộc dưới phải thận trọng làm việc, không thể dễ dàng chôn vùi. Song phương đều có kiêng kỵ, trận này đều không đánh được. Cao Hiểu Tùng trực tiếp xuất lĩnh Thái Sơ đạo trường còn lại 8 tên huyền tông, bước vào rộng rãi hành lang. Hứa Dương chờ 3 người cũng thuận theo đi vào rộng rãi hành lang bên trong. Hành lang cách mỗi một đoạn đường thì có khảm nạm loại cỡ lớn quanh ngọc quả cầu thủy tinh trụ trời. Vì lẽ đó tia sáng khá là sung túc. Có nhiều như vậy ngã ba, Hứa Dương đẳng nhân ở bước vào hành lang sau khi liền hơi sửng sốt. Tiến vào có điều khoảng 10 trượng, hai bên hành lang thành là hơn ra 3 cái phân nhánh giao lộ. Hứa Dương, chúng ta nên đi nơi nào? Ngự Huyền Vũ hỏi. Tạm thời trước tiên thẳng đi thôi. Thủy Nguyệt Động Thiên bố cục tuy rằng lớn lao, nhưng luôn có phần cuối. Hứa Dương suy tư một chút nói rằng, hiện tại ta phân hình định ảnh đồ, cần thời gian nhất định ghi vào Thủy Nguyệt Động Thiên con đường tin tức. Đợi được này bảo đồ có thể sử dụng, ta là có thể tuần tra mỗi cái siêu cấp thế gia dòng chính chỗ ở khu vực, chiếm cứ tiên cơ. Nghe những kia con cháu thế gia nói, cái này bí cảnh tên là Thủy Nguyệt Động Thiên, tên đúng là vô cùng mỹ lệ, chỉ là không biết trong đó tích chứa ra sao bảo vật. Ngự Huyền Vũ nói rằng. Hứa Dương nói, chân chính bảo vật không nhất định là thiên tài địa bảo, tiền nhân tu luyện cảm ngộ, thần công bí kỹ, cùng với một ít tu luyện huyền lý, mới phải quý giá nhất. Nếu có cơ duyên này, có thể để cho bản thân đối với huyền lý giải tăng lên rất nhiều. Huyền lý, Thái Ly hiển nhiên là lần đầu tiên nghe được danh từ này. Đó, là phù văn tri thức cùng đạo lý sao? Hứa Dương giải thích, đối với phù văn tri thức lĩnh ngộ lý giải, thuộc về huyền lý một phần, nhưng không hẳn vậy. Huyền lý còn bao gồm đối với nhân sinh lý giải, đối với đạo tâm hiểu ra, thậm chí là thiên địa núi sông trong lúc đó diệu lý cảm ứng. Huyền diệu khó hiểu, một lời khó nói hết. Đối với huyền lý cảm ngộ sâu sắc, nâng lên cảnh giới cũng chính là nước chảy thành sông chuyện tình. Ngự Huyền Vũ như hiểu mà không hiểu, Thái Ly nhưng là đầu óc mơ hồ. Ba người một bên trò chuyện, một bên tiến lên. Cái kia Chư Bà Long tránh thoát Tuần Nhược Văn huyền tông một lần sát kiếp, lại kiến thức Hứa Dương kiếm chém huyền tông hung hăng. Đối với Hứa Dương chân chính là lại kính vừa sợ. Sợ hãi rụt rè theo sát ở Hứa Dương phía sau bò sát, không dám có chút vượt qua. Đi thẳng mấy trăm trượng khoảng cách, phía trước hành lang đột nhiên có một chuyển hướng. Vòng qua cái này chỗ ngoặt, mọi người phát hiện phía trước lại là một cái đường thẳng. Cũng không những biến hóa khác, này bí cảnh chủ nhân coi là thật kỳ quái. Kiến tạo dài như vậy hành lang làm cái gì? Vừa đi đường, Thái Ly một bên phát ra bực tức, lại xoay chuyển mấy cua quẹo. Trước mắt hành lang vẫn không có thay đổi. Hứa Dương, chúng ta có thể hay không lâm vào cái gì trong trận thế? Ngự Huyền Vũ hỏi. Hứa Dương cau mày lắc đầu. Ta không có phát hiện chút nào trận pháp dấu hiệu. Nói như vậy, do con người bố trí trận pháp, đều có trận văn, mắt trận, có quy luật có thể theo. Nhưng chúng ta cùng nhau đi tới, ta cũng không có phát hiện bất kỳ loại này điểm đáng ngờ. Nếu như vậy, có hai loại giải thích. Số một, chúng ta đi chính là bình thường hành lang, nó vốn là như thế dài lâu. Thứ hai, bố trí này mê trận cao thủ, là vượt xa ta hiểu trận pháp đại sư. Để cái trận thế này phảng phất thiên nhiên hình thành, khó có thể tìm kiếm đầu mối. Ta cảm thấy là loại tình huống thứ nhất. Ngự Huyền Vũ nói rằng, Ô Lương Hải Sương Mù Đảo, loại kia trận pháp đều không có làm khó ngươi. Nơi này cũng đồng dạng không biết. Ngự Huyền Vũ đối với Hứa Dương có lòng tin tuyệt đối. Hứa Dương lấy ra phân hình định ảnh đồ, mở ra xem, không khỏi hơi vui vẻ. Thành, phân hình định ảnh đồ đã góp nhặt chu vi con đường thông tin. Thông điệp, hiện tại để cho ta tới tìm đọc một hồi. Những người khác vị trí. Hứa Dương lấy quang cực huyền lực, trước sau huyễn hóa vì là Cao Hiểu Tùng, Lục Mộ Viễn cùng với Tưởng Kinh Vĩ ba người hình dạng. Sau đó truyền vào phân hình định ảnh đồ. Kỳ quái, bọn họ cùng chúng ta khoảng cách rất gần, đều ở trăm trượng trong vòng. Hứa Dương cau mày nói rằng, hơn nữa, chúng ta dựa theo con đường này tiếp tục đi, nhất định sẽ gặp phải Tưởng Kinh Vĩ. Hắn chính đang hướng về chúng ta phương vị đi tới. Cách xa nhau gần như vậy, Ngự Huyền Vũ cũng cảm thấy khó mà tin nổi. Thủy Nguyệt Động Thiên bí cảnh như vậy rộng rãi, chúng ta một đường đi xuống, chỉ ít cũng đi rồi mấy ngàn trượng khoảng cách. Cái khác ba nhóm người lại còn có thể cùng chúng ta khoảng cách ở trăm trượng bên trong. Này không khỏi cũng quá mức trùng hợp. Ta xem, hẳn không phải là trùng hợp. Hứa Dương hít sâu một hơi. Hay là, đây là Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong sinh linh ở bố cục. Nó cho chúng ta quy hoạch con đường, để chúng ta cùng cái khác ba đợt người có thể phân biệt gặp gỡ, sau đó bạo phát xung đột. Ồ, phía trước thật giống cảnh vật không giống nhau. Hữu Lượng Tinh Tinh gì đó xuất hiện. Thái Ly mắt sắc, chỉ về đằng trước nói rằng, Tinh Hà Thần Sa, nhìn về phía trước hành lang, phiêu phù ở giữa không trung lấm ta lấm tấm ánh sáng. Hứa Dương kinh ngạc nói rằng, Tinh Hà Thần Sa, là thổ cực bảo vật, tương truyền là ngôi sao trên trời rơi, mang đến tinh không đất cát. Chúng nó bản thân không có một chút nào trọng lượng, thế nhưng có thể dùng đến luyện chế huyền khí. Một cái huyền khí, gia nhập một chút Tinh Hà Thần Sa, sẽ uy năng tăng nhiều. Điêu khắc tuyệt phẩm trận văn tỷ lệ thành công đề cao thật lớn. Nói cách khác, Tinh Hà Thần Sa là chế tạo thiên giai huyền khí rất tốt phụ trợ bảo vật. Cái này chẳng lẽ chính là Thủy Nguyệt Động Thiên bên trong bảo tàng? Chúng ta mau mau thu lấy. Ngự Huyền Vũ tay nhỏ một tấm, trong tay màu trắng bạc hồ quang lóng lánh sáng tắt, một luồng sức hút tuôn ra, đem hành lang không trung bồng bềnh Tinh Hà Thần Sa thu nạp vào lòng bàn tay. Tinh Hà Thần Sa, dĩ nhiên là Tinh Hà Thần Sa. Một đầu khác, một thanh âm hưng phấn truyền đến, là Tưởng Kinh Vĩ xuất hiện. Bên kia là ai? Không cho phép trộm lấy bổn công tử Tinh Hà Thần Sa. Tưởng Kinh Vĩ gặp được Hứa Dương đẳng nhân thu lấy thần sa, nhất thời giận dữ. Hứa Dương cho ra trả lời là nhún vai một cái. Lập tức trong tay màu xanh phong toàn bỗng nhiên xoay một cái, đem đại lượng Tinh Hà Thần Sa toàn bộ thu hút nhẫn chứa đồ. Nguyên bản đầy trời bồng bềnh Tinh Hà Thần Sa, bây giờ chỉ còn lại có một hai tháp sáng quang, lẻ loi địa ở giữa không trung trôi nổi. Đáng ghét. Tưởng Kinh Vĩ trong ánh mắt lóe lên sát khí. Các ngươi là của gia tộc nào? Bổn công tử là Bắc Vũ Thành Tưởng gia dòng chính. Các ngươi vội vàng đem Tinh Hà Thần Sa hai tay dâng, sau đó nhận tội đến cùng ven đường thu lấy cái nào bảo vật, lại từng cái dâng lên đến. Bổn công tử tâm tình tốt, sẽ vòng qua tính mạng của các ngươi. Nếu như các ngươi dám cãi lời, tất cả đều giết, không giữ lại ai. Tưởng Kinh Vĩ nhìn thấy Hứa Dương đoàn người cũng chỉ là huyền sư cấp độ. Bên người duy nhất huyền tông sức chiến đấu chính là một con hung thú chư bà long. Kiêu ngạo nhất thời trở nên kiêu ngạo. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.